Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 738. Hoang vu tinh cầu bên trên thần cảnh cường giả. Băng lãnh vũ trụ, hắc ám buồn tẻ, một chiếc màu xanh lam lưu quang ở trong không gian chậm chậm lưu động, cứ việc lấy tốc độ ánh sáng, tốc độ bay được, nhưng vẫn như cũ cảm giác tốc độ rất nhanh. Tự nhiên ngồi tại thiểm điện số bên trong, tĩnh tọa tiêu hao thời gian, bay bao lâu, không biết qua bao lâu. Tự nhiên mở to mắt, hỏi một câu, tam quang lúc bay chậm một chút đi, tự nhiên nói ra. 3 giờ đi qua, tự nhiên cảm giác có chút buồn tẻ, còn không bằng bay chậm một chút thưởng thức một chút vũ trụ cảnh đẹp. Tia chớp số tốc độ đột nhiên chậm lại, cái này thời điểm tự nhiên rốt cục thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Một vùng tăm tối, nơi xa có chiếu lấp lánh tinh cầu, nhìn như gần, nhưng cách nhau không biết bao xa. Từ xa nhìn lại, tinh không vẫn là đẹp vô cùng. Tự nhiên phía dưới có một quả to lớn vô cùng tinh cầu, liếc một chút nhìn không thấy phần cuối. Giờ phút này tia chớp số chính, tự nhiên có thể rõ ràng trông thấy cái này tinh không hình dạng mặt đất. Đây cũng là một quả hoang vu tinh cầu, thổ chất hiện lên màu vàng đất, có cao sơn, thung lũng, nơi xa sơn mạch kéo dài. Phía trên không có thảm thực vật, cũng không có nước, tiếng gió vù vù địa phá. Tại trong vũ trụ, không có sinh mệnh tinh cầu không biết nhiều ít, tự nhiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ừ, đột nhiên, tự nhiên trừng to mắt, vô ý nhếch lên, bởi vì hắn phát hiện khỏa này hoang vu tinh cầu phía dưới thế mà có một người. Cái này người an tĩnh xếp bằng ở tinh cầu bên trên. Đây là một cái mặc hắc y trường sam lão giả, chẳng khác nào u linh, không nhúc nhích, chỉ thấy chung quanh hắn có mấy chục thanh kiếm hoàn lượn quanh hiện lên hình tròn. Lão giả ngồi ở giữa, cần phải tại tu luyện, lại có thể có người tại loại tinh cầu này phía trên tu luyện, tự nhiên rất là kinh ngạc. Nội tâm chỉ là kinh ngạc một số, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nơi này cũng không phải hệ ngân hà, chỉ có địa cầu một cái sinh mệnh tinh cầu. Nơi này là hắc long tinh vực, cách địa cầu không biết cách nhau bao xa. Nơi này có cao đẳng văn minh, cũng có cường đại tu luyện giả. Tự nhiên tâm niệm nhất động, chuẩn bị cảm giác đáp một chút lão giả cảnh giới. Tinh thần lực rất nhanh bao phủ lão giả, lại cảm ứng không ra lão giả cảnh giới. Giống như là một cái không có chút nào khí tức phổ thông lão giả. Bất quá điều đó không có khả năng, bởi vì lão giả chung quanh có mấy chục thanh kiếm hiện lên hình tròn vờn quanh. Đây là người bình thường có thể làm được à? Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cảm ứng không ra cụ thể cảnh giới? Tự nhiên có chút buồn bực. Mình đã bán thần đỉnh phong, cảm ứng không xuất cảnh giới, chỉ có thần cảnh. Chẳng lẽ lão giả này là thần cảnh? Thế nhưng là thần cảnh tại trong vũ trụ cũng hẳn là vô cùng thưa thớt, sẽ không tùy tiện thì đụng phải một cái đi. Ngay lúc này, tự nhiên phát hiện nhắm mắt lão giả đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn phương hướng, bắn ra một đạo sắc bén không hai ánh mắt, thật giống như hai thanh tràn ngập sắc nhọn ý kiếm, khiến tự nhiên lông tơ mãnh liệt. Đi mau, tự nhiên lập tức kinh hô một tiếng. Tự nhiên vọt tới chưa từng có loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cái này còn là lần đầu tiên sinh ra nồng đậm cảm giác nguy cơ. Phía dưới xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt tu luyện lão già, tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm. Chủ nhân, đi không được. Ta cảm giác chung quanh bị một cỗ vô hình cường đại khí tràng bao phủ, tia chớp số chí có thể trả lời, chuyện gì xảy ra, không phải có ánh sáng tốc độ à, vì sao đi không được, tự nhiên kinh hãi, tia chớp số đỉnh phong tốc độ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. 1 giây 300.000 cây số, cần phải chớp mắt liền có thể rời đi, vì sao đi không được, Chủ nhân, không có cách, phía dưới tu luyện người hẳn là thần cảnh cường giả. Khóa chặt tia chớp số. Không có cách nào bay đi, có thể so với nhân loại trí tuệ tia chớp số trí năng lo lắng nói ra. Cái gì? Thật sự là thần cảnh, tự nhiên lúc trước chỉ là suy đoán. Không nghĩ tới suy đoán trở thành sự thật. Mẹ nó, tự nhiên hiện tại hối hận chết. Quả nhiên là tò mò hại chết miêu. Hận không thể cho mình một bàn tay. Vì sao muốn dùng tinh thần lực đi dò xét? Nếu như không dò xét, liền không có có chuyện này. Tự nhiên một bên ảo não đồng thời một bên nhìn chằm chằm phía dưới lão già. Chỉ thấy cái sau đối với không trung nhất chỉ. Vờn quanh tại chung quanh hắn kiếm đâu vào đấy hướng không trung bay tới. Sau đó đinh đinh đang đang tiếng va chạm vang lên. Tự nhiên cảm giác được tia chớp số tại kịch liệt lay động. Cảnh cáo, tia chớp số chính tiếp nhận bất minh vật thể công kích. Lập tức liền muốn tổn hại, một trận cảnh cáo tiếng vang lên. Ta thao, lão nhân này mạnh mẽ như vậy, tự nhiên nhức cả trứng. Bởi vì hắn thế nhưng là hỏi thăm qua tia chớp số sức chịu đựng. Có thể thừa nhận được bán thần công kích, mà lại lấy tốc độ ánh sáng phi hành. Có thể thừa nhận được loại kia cao tốc lực ma sát lượng. Có thể thấy được độ cứng đến cỡ nào kiên cố. Hiện tại nói với chính mình nhanh muốn không chịu nổi. Ken két, cứng rắn không gì sánh được trong suốt cửa sổ hiện lên giống như mạc nhện rạn nứt. Tự nhiên ở bên trong có thể trông thấy một thanh kiếm cắm ở trong suốt trên cửa. Tâm niệm nhất động, thi triển thần hỏa phân thân theo trong phi thuyền rời đi. Xuất hiện trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tối thiểu 3-40 thanh kiếm đinh đinh đang đang va chạm tia chớp số. Bóng loáng mà cứng rắn tia chớp số mặt ngoài biến đến tràn đầy vết rách. Cuối cùng không chịu nổi công kích, từ không trung rơi xuống, hóa thành một quả cầu lửa, tự nhiên có chút đau lòng. Đây chính là chính mình chiếc thứ nhất phi thuyền, thì dạng này hủy. Không trung mấy chục thanh kiếm còn đang bay múa, kiếm khí tung hoành, cuối cùng đâu vào đấy bay xuống, sau đó một cái đem bay đến lão giả sau lưng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, dám dùng tinh thần lực dò xét ta, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, trên mặt đất, cái này thân thể xuyên trường sam màu đen lão giả nhìn về phía tự nhiên, âm trầm nói ra. Tiền bối, tiểu tử sai, không phải cố ý, tự nhiên nhận sợ. Đối với truyền thuyết bên trong thần cảnh cường giả, tự nhiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy nhiên không biết bán thần cảnh giới cùng thần cảnh khác biệt. Nhưng tự nhiên nội tâm có loại mãnh liệt dự cảm. Lão giả này muốn giết hắn, cần phải không cần tốn nhiều sức. Tự nhiên quả quyết nhận sợ. Nếu như làm phiền tiền bối tu luyện, còn tiền bối phá lệ khai ân, tiểu tử cái này liền rời đi, tự nhiên sau khi nói xong. Thi triển thần hỏa phân thân, siêu một tiếng, thì theo lão giả không coi vào đâu biến mất, lấy tự nhiên hiện tại năng lực, thi triển một tầng thần hỏa phân thân, có thể xuất hiện tại ngoài ngàn mét. A, thật kỳ diệu thân pháp, biến mất về sau. Thế mà cảm giác không đến khí tức, lão giả ánh mắt bên trong lóe ra một vẻ kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh, hắn đã nhìn thấy xuất hiện tại ngoài ngàn mét tự nhiên. Đối với thần cảnh cường giả, tự nhiên là có bao xa trốn bao xa. Liên tục 20 lần thi triển thần hỏa phân thân, đã rời đi hơn 20 cây số có hơn. Tự nhiên giờ phút này ngồi tại một khối sói mòn trên tảng đá thở hổn hển. Liên tục mấy chục lần thuấn di, vẫn có chút tiêu hao thể lực. Mệt không? Một câu thanh âm già nua tại tự nhiên bên cạnh vang lên. Tự nhiên gật gật đầu, quả thật có chút tiểu mệt mỏi. Bất quá gật đầu về sau, trong nháy mắt xù lông. Đây là tinh cầu không người, trừ hắn cùng cái kia áo đen lão đầu. Không có gì có khác người. Quay đầu xem xét. Liền thấy lão giả đứng tại chính mình sau lưng, cười tủm tỉm dò xét hắn. Siêu siêu siêu. tự nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời không trung truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Tiền bối, bỏ qua cho ta đi. Ta thật không phải cố ý. Tự nhiên vì tránh né lão giả này, tối thiểu trốn 100-200 cây số. Thế nhưng là lão giả giống như U Linh, theo sát tại chính mình sau lưng, một mực không có vứt bỏ, khiến tự nhiên giật mình là không có cảm nhận được lão giả vận dụng một tia linh lực. Thật giống như một người bình thường cùng tại chính mình sau lưng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.